Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những phần mới nhất, hấp dẫn nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Glenn bắn ra toàn bộ viên đạn trong súng của mình. Lưu quang đồng thau, vàng nhạt, trắng bạc, nhanh lướt qua khoảng cách không xa lắm giữa hai người. Làm cho anh ta tiếc nuối là trong quá trình này không thể khắc chế hát gì cùng ho khan. Viên đạn không thể trúng mục tiêu toàn bộ. Chỉ có hai phát đánh vào trên người của ngài ấy. Một chui vào trán, một bắn vào thân thể. Hai ngầm thiêu đốt chuyển ra. Đầu ngài ấy lại giống như không có xương cốt vậy. Chỉ có một đống thịt nát tổ hợp, để cho viên đạn màu vàng nhạt hãm sâu vào bên trong, rất nhanh tạm dừng, có thể tạo thành thương tổn chí mạng, chỉ là ánh sáng vàng nở rộ như ánh mặt trời thôi. Ngài ấy nâng cổ, trong cái lỗ trên đầu máu thịt đang điên cuồng mấp máy. Hắn không có chết, thậm chí không có gặp phải thương tích nặng gì cả. Hắn từng là giáo chủ Rose, sinh mệnh lực lượng ương ngạnh. Thấy một màn như vậy thì Clint quyết định thật nhanh quay đầu bỏ chạy, không thử công kích nữa. Ngài ấy thì thở hà hà, lại cúi đầu liếm thịt nát cùng với cả nội tạng của mình ho ra. Hát xì cùng ho khan lần lượt thay đổi phát sinh. Clint chạy trốn ngã trái ngã phải, khi thì lăn tròn. Rốt cục anh chạy tới rìa của nơi này, đó là vách đá vượt qua 50 thước. Dưới vách núi, sông Tu Quách hơi đục ngầu đang ào ạt chảy, rộng lớn như bình tĩnh vậy. Clint không do dự, dưới chân dùng sức nhảy ra ngoài. Anh cấp tốc rơi xuống, cảm nhận được sự không trọng lượng mãnh liệt của vật rơi tự do mang đến. Thân thể của anh xé rách không khí, ý đồ điều chỉnh tư thế giữa không trung, biến thành động tác nhảy cầu tiêu chuẩn. Hát xỉ. Bệnh tật làm cho thân thể của anh ta quay cuồng 3.5 vòng là dừng lại. Thân thể thì mở ra cùng hai tay, điều chỉnh cũng không có đúng vị trí. Bốp một tiếng, anh đập vào mặt nước, biến thành một tờ giấy trắng mỏng manh. Người giấy nọ nhanh chóng ướt đi, nửa chìm nửa nổi. Ở đáy nước cách đó không xa, bóng dáng Clint hiện lên, có chút run run. Quần áo của anh ướt đẫm, giấy còn thừa cùng tiền mặt trong bóp ra thì cũng như vậy. Sau khi rời xa ngày ấy, bệnh tật cũng được giảm bớt. Clint lòng còn sợ hãi thầm nghĩ, nếu không phải thời điểm mấu chốt, cùng với cả ho khan, cùng hát xì, bình ổn không ít, anh thậm chí không kịp sử dụng người giấy thế thân, sẽ rơi đến nội tạng xuất huyết, trực tiếp qua đời. Đột nhiên, nếu là chết như vậy, anh cảm thấy mình có thể sống lại. Hai chân đạp nước, có nên chế tạo ra một cái cây vô hình ở miệng, là một cái ống hút rỗng ruột, để cho nó vươn ra khỏi mặt nước, mang đến không khí cho bản thân. Đây là ma thuật sư biểu diễn hô hấp dưới nước. Clint miệng hít, mũi thở, không cho không khí bất ổn ô nhiễm, trực tiếp di chuyển trong nước. Cùng lúc đó thì anh lặng yên di chuyển về phía bờ, hy vọng lấy phương thức này tránh đi ngài ấy truy tung tiếp sau. Đáng tiếc, nơi này không phải thành thị, năng lực người không mặt không có cách nào phát huy hữu hiệu. Nếu không, một khi thoát ly, ngài ấy khẳng định sẽ tìm không thấy mình đâu. Trong khi di chuyển, Clint bản năng hiện lên ý nghĩ như vậy. Suy nghĩ vậy khiến cho anh nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là ngài ấy trước đó dùng qua năng lực phi phàm khống chế gió. Nói như vậy thì cái con đường này thuộc về chúa tể của gió bão rồi. Đặc điểm con đường này trừ bỏ gió, còn có nước. Hơn nữa, thiện hoạt động dưới nước. Hoạt động dưới nước sao? Người chăn cừu quá toàn diện, quả đáng sợ mà. Trong suy nghĩ chợt lóe trong đầu, có lên trái tim hầu như muốn ngừng đập rồi. Anh bơi mạnh lên, không hề che giấu nữa. Anh vừa trồi lên khỏi mặt nước thôi, tới gần bờ, đã thấy gương mặt xinh đẹp đến yêu dị của ngài ấy. Thấy ở chân mọc đầy vảy như cá, kéo đến tận mang tai. Ngài ấy, trường bào đỏ tươi, phiêu miêu ở trên mặt đất. Mặt thì khóe miệng nhếch lên, trong đôi mắt là cừu hận, giống như thực chất vậy. Đâu, chỉ có thể đấu thôi. Tranh thủ chống đỡ đến khi viện quân, giáo hội đến, hoặc là ngày ác cốt thoát vây. Klein bệnh tật đã giảm bớt, không chút do dự, nâng tay phải lên, chuẩn bị búng ngón tay. Ngay ở lúc này thì hai người đồng thời nhìn về phía không trung, hầu như là phản ứng theo bản năng vậy. Nơi đó nhanh chóng xuất hiện một bóng người có cảm giác ôn nhu nữ tính. Bóng người nọ đội mũ trùm, mặc trường bào màu sậm, ánh mắt ngây dài nhìn về phía ngài ấy. Sau đó có lên thấy ngài ấy tựa như biến thành bức vẽ bằng bút chì vậy, bị cục tẩy thoải mái tẩy đi, không hề có sức phản kháng, chỉ để lại ánh mắt trong mờ mịt, mang theo không cam lòng, trong điên cuồng cất giấu tuyệt vọng, khắc ghi ở trong đầu người quan sát duy nhất tại hiện trường. Đây là dạng cấp bậc gì vậy? Dạng thực lực gì đây? Có lên trong đầu suy nghĩ vừa đọc, đã phát hiện ra bóng người nọ đang nghiêng đầu nhìn về phía mình. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng mà không có chút vẻ mặt. Đôi mắt màu đen u ám thâm túy, lại khuyết thiếu linh tính. Ngay tại thời điểm Klein trái tim đập điên cuồng, nghĩ mình cũng sẽ biến mất trong im lặng, không biết có cơ hội sống lại hay không. Cô gái kia thì khóe miệng chậm rãi khẽ động, hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mỉm cười. Mỉm cười? Klein ngạc nhiên, hoài nghi mình đang nằm mơ. Anh còn chưa có phục hồi lại tinh thần. Bóng người nọ đã nháy mắt nhạt đi rồi, biến mất khỏi vị trí. Thanh âm nước chảy quanh quẩn bốn phía. Mê mang nghi hoặc bơi tới bờ, Colin đi lên nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện ra nơi này cực kỳ hẻo lánh, không có đường, cũng không có người sống, chỉ có dòng nước hơi đục ngầu đang chảy xuôi vĩnh viễn không thay đổi. Cái này đã kết thúc được sao? Ngài ấy cứ như vậy mà chết đi sao? Cô gái vừa rồi là ai vậy? Thế mà mạnh đến trình độ ngài ấy ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra sao? Cô ta còn cười với mình. Cười cười, không lẽ cô ta là... Nhưng mà ba giáo hội lớn, trừ bỏ giáo hoàng người ở tầng này ra, sao còn có thiên sứ đi lại ở trên mặt đất vậy? Mà giáo hoàng người ở tầng này hiển nhiên sẽ không ở Bách Lan đâu. Cậu lên không thể tin được, biết đã thoát khỏi nguy hiểm. Trầm lại tâm thần, anh rốt cục tìm được vài phản cảm chân thật. Hắn là cường giả giáo hội phái ra. Cô ta đúng là đuổi tới, thành công giải cứu mình rồi. Nếu mình không có thông báo cho tiểu thư chính nghĩa trước đi, bọn họ vị tất đã hành động kịp. Mình hôm nay đại khái sẽ chết ở trên tay ngài ấy thôi. Còn không biết có thể sống lại hay không. Cũng có nhân tố mình vẫn kiên trì, kéo dài chiến đấu đến giờ. Coi như không tệ. Cậu lên nhẹ nhàng thở ra, hò hai tiếng rồi bắt đầu tìm kiếm đường ra. Trục xuất! Người nam mang mặt nạ vàng, chỉ vào ngài ác cốt, mang đóng băng bóng dáng của ông ta, đẩy vào hư không, không biết là đi về đâu. Chợt hắn xoay người đối mặt với cả Enzang Will đang nhíu mày nhìn mình. Không còn thời gian đâu. Chúng ta không có biện pháp giải quyết hắn nhanh chóng. Chúng ta phải nhanh che giấu nơi này thôi. Chỉ có thể trục xuất thôi. Chẳng lẽ ông muốn bị người của giáo hội phát hiện ra bí mật của chúng ta sao? Người nam mang mặt nạ vàng tức giận trầm trọng nói. Enzang Will thì thu hồi nghi hoặc, gật đầu xoay người đi đến bên cạnh 008, đã đình chỉ viết, một tay bắt lấy nó. Bộ dáng của hắn thì có chút tập tễnh, ở hai chân, quần hầu như đã bị xé rách ở trong chiến đấu rồi. Trong trang viên Red Joe, vương tử Isaac ngồi ở bên cửa sổ, ánh mắt cực kỳ trống rỗng. Vương tử Điện Hạ, xin nhanh chóng. Một thanh âm vang lên ở bên cạnh anh ta. Isaac ánh mắt hoạt động lại. Anh ta hít vào một hơi, cầm lấy súng ngắn trên bàn, kề ở thái dương của mình. Nơi đó có một viên đạn có thể diệt đi linh thể. Anh ta quay đầu lại, nhớ nhung nhìn sân gôn cùng ngựa đang tản bộ ở bên ngoài. Phải, anh ta nhấn cò súng. Trong đại sảnh cột đá bị gãy, xung quanh mảnh vụn còn lại của tế đàn xuất hiện một đám kẻ gác đêm, mặc áo gió màu đen, đội mũ dạ tơ lụa. Người cầm đầu đúng là đại giám mục thánh giả Anthony, giáo khu Bách Lan, giáo hội nữ thần đêm tối. Bị người phá hủy sao? Ông ta nói nhỏ một câu, cũng không dừng lại, trực tiếp đi vào đến trước cửa đá thông ở bên trong. Bóng tối nồng đậm hiện lên, cửa đá rộng mở trong im lặng. Thánh giả Anthony dẫn bộ phận kẻ khác đêm tiến vào, đi về phía chỗ sâu bên trong. Ven đường, bọn họ không có phát hiện thủ vệ cùng sự vật có giá trị nào cả. Nơi này giống như là đã bị cường lực dọn dẹp một lần vậy. Rốt cục thì bọn họ đến căn phòng chỗ sâu nhất. Nhưng mà nơi đó trừ bỏ vách tường cứng rắn ra, vẫn không có gì cả. Cánh cửa ánh sáng màu lam mà Clint đi ra đã sớm biến mất không thấy đâu. Đèn báo trong tay mấy kẻ gác đêm đột nhiên mất đi hào quang. Đêm tối bao phủ căn phòng này. Đợi cho tất cả khôi phục bình thường, bọn họ phát hiện ra vách tường bốn phía không biết khi nào đã tan rã không thấy. Nhưng mà phía sau cũng không có cửa ngầm cùng địa đạo vân vân, hoặc là đất đá, hoặc là hành lang đi tới. Thánh Anthony lặng lẽ mấy chục giây mới mở miệng. Thử bói toán đi, tìm kiếm phụ cận. Colin đi qua vách đá cùng rừng cây, không có đường đi. Bị ai phát hiện ra mình tựa như thật sự sinh bệnh vậy. Hiệu quả còn sót lại của năng lực phi phàm ngài ấy, cộng thêm trạng thái cả người ướt đẫm, lạnh lẽo, làm cho anh ta bị cảm đáng xấu hổ. Bất quá, anh không dám dừng lại tìm cành khô, đốt lên đống lửa, hong khô quần áo cùng tiền mặt, bởi vì anh sợ bị người phi phàm giáo hội tìm thấy. Chẳng sợ anh đã ở chỗ quả tim máy móc có thư xác nhận của Centon Isengard, thu được thân phận một nửa người phi phàm chính phủ của mình. Nhưng mà chuyện liên quan đến hai án cấp cao nhất, nguyên sơ ma nữ thức tỉnh, tạo vật chủ chân thật buông xuống, anh tất nhiên sẽ nhận điều tra nghiêm khắc. Ví dụ như là thay phiên đến chỗ của quả tim máy móc và kẻ trừng phạt, kẻ gác đêm, nhấm nháp hồng trà, chủ động hoặc bị động thuật lại toàn bộ quá trình. Ở trong đó thì có hai tai họa ngầm lớn. Một là anh ở trong kẻ gác đêm, có người quen. Tuy diện mạo đại thám tử Sherlock Moriarty cùng Colin Moriarty đã hy sinh về nhiệm vụ có khác nhau không nhỏ. Dựa vào ảnh chụp hầu như thì không thể phân biệt. Nhưng mà thật, mặt đối mặt, anh vẫn không có tin tưởng gì cả. Hai là vì con đường gần, giáo hội nữ thần đêm tối đối với cả người cùng vật có liên quan đến tử thần cũng không quá hảo hữu. Ngược dòng tới niên đại tái nhật cuối kỳ đệ tứ, tử thần đúng là ngã xuống ở dưới bảy thần vây công, mà thám tử Sherlock Moriarty ở thời khắc mấu chốt là triệu hồi hậu duệ tử thần khá là mạnh đến giúp đỡ. Đây là vấn đề thế nào cũng rửa không sạch đâu. Vị cường giả cấp bậc cực cao vừa rồi có lẽ là vội vàng xử lý Enzang Will cùng với cả 008, không đếm xỉa tới loại nhân vật nhỏ bé như mình. Nhưng mình không thể bởi vậy mà sơ ý được, nên chạy thì vẫn phải chạy thôi. Có cơ hội, có thể viết thư cho quả tim máy móc, trình bày nguyên nhân thứ hai mình không thể không tạm thời rời khỏi Bách Lan. Như vậy, về sau, mới không chừng còn có cơ hội có thể hợp tác. Đương nhiên, trước hết thì âm thầm quan sát quả tim máy móc đã. Đối với cả hậu duệ tử thần, có ôm địch ý mãnh liệt hay không? Không biết ngài ác cốt thế nào rồi nhỉ? Hay, có lẽ ở trong thông cáo của chính phủ, Sherlock Moriarty chết bởi vẫn thạch rơi xuống rồi, xem như không phụ thân phận này, tính danh này. Colin chịu đựng trạng thái phát sốt cùng với cả rét lạnh luân phiên, muốn nhanh chóng tìm chấn nhỏ, lẫn vào đám người. Chỉ có ở trong xã hội nhân loại, năng lực người không mặt mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Cô gái hợp tác cùng ngài ấy kia, hẳn là ma nữ, đi khu đông sao? Từ tình huống nghi thức mà xem, bên kia chỉ sợ có tử vong quy mô lớn thôi. Colin có linh tính trực giác của nhà bói toán, bỗng nhiên trong lòng nặng trịch. Đúng lúc này thì toàn bộ màu sắc trước mắt của anh ta trở nên nồng đậm, như là ánh sáng của thần linh hắt đến vậy. Cảm giác này chợt lóe lên rồi biến mất. Colin phát hiện ra mình đã rời xa vị trí vốn đang đứng. Thấy ác cốt màu da cổ đồng, ngũ quan nhu hòa xuất hiện ở bên cạnh. Ngài ác cốt, ngài không bị thương chứ ạ? Anh nhẹ nhàng thở ra, khó có thể ngăn lại. Có. Ác cốt thản nhiên trả lời, chợt cười cười nói. Nhưng mà đối với cả người bất tử mà nói thì cái này không vấn đề gì cả. Colin yên lòng chuyển hỏi: Em Giang Viu cùng với cả 008 đâu? Em Giang Viu còn sống, vẫn chấp trưởng vật phong ấn cốc không nọ. Arcot vừa đi vừa nói. Colin cố gắng đuổi theo, nhịn không được thở dài. Thật sự là đáng tiếc mà. Không cần để ý đâu, hắn bị thương không nhẹ, Arcot trịnh trọng nói. Mà càng mấu chốt là chúng ta đã biết hắn đang tiến hành hợp tác bí mật cùng với cả vương thất, không cần lo lắng sau này tìm không thấy hắn. Như vậy cậu có thể chuyên tâm tăng lên bản thân rồi, mà tôi thì cũng có thể thử đi những nơi đã nhớ lại trước kia, thức tỉnh thêm càng nhiều ký ức. Hey, vận may của cậu cũng không tệ đâu nhỉ. Tôi luôn luôn âm thầm quan sát người của MI9 cùng vương thất. Lần này muốn xác định hành tung của Enzangview phương diện này, trang viên Retro là một trọng điểm, cho nên tôi mới ở khu vực quanh đây. Nếu không thì cũng không thể đuổi tới cứu cậu nhanh như vậy được đâu. Nói đến đây thì Colin nhất thời có chút xấu hổ. Ngài Arcot, ngài không nghi hoặc vấn đề tôi vì sao không chết sao? Tôi cũng thường thường thức tỉnh ở trong quan tài mà. Đây là sự việc trước đây tôi đã nhớ lại rồi. Arcot có chút để ý cười nói. Mà ở trong trí nhớ của tôi, không trọn vẹn ấy. Cái chuyện cùng loại ở trên người, những người khác, tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Thường thường thức tỉnh ở trong quan tài sao? Thường thường. Colin đột nhiên phát hiện ra vấn đề mình lo lắng. Ở trong mắt của đại lão chân chính này thì đúng là không tính tiền luôn. Không hổ là người bất tử, con đường tử thần. Ngài Arcot trước đó nói, ông ta từng dừng lại thật lâu ở danh sách. Ngụ ý chính là ông ta đã sớm tấn thăng rồi. Colin ngẫm nghĩ có chút sầu lo hỏi. Ngài Arcot, Enzangwill có thể phát hiện tôi chính là Colin Moriarty hay không? Anh sợ hãi đối phương trả thù Benson cùng với cả Melissa. Hắn hẳn là không đâu. Nhiều nhất nhận thấy chúng ta đã sớm quen biết nhau thôi. Hoặc cậu là, dùng cách nói của cảnh sát, là người cung cấp thông tin của tôi Arcot thôi. Arcot hồi tưởng rồi nói. Nhưng vật phẩm phong ấn cấp không này thì có khả năng sẽ phát hiện đấy. Bất quá cậu không cần lo lắng đâu. Vì sao? Colin truy hỏi. Arcot không biết nhớ lại chuyện gì, thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, tựa như vừa muốn cười lại cảm giác kinh sợ. Vật phong ấn cấp không vẫn thử viết chết chủ nhân của mình, đây là bản chất của nó, sẽ không thay đổi đâu. Cho nên loại thời khắc mấu chốt này, tin tức có thể làm cho Enzangwill chịu thiệt thòi lớn. Tôi thấy nó sẽ chủ động để lộ ra. Trừ khi liên quan đến những nơi không thể vòng qua, không cách nào giải thích được. Thấy ngài Arcot nói chắc chắn, lại có lý như vậy, Colin thở hắt ra, cảm mạo giống như là tốt hơn một chút vậy. Arcot thấy như vậy thì bồi thêm một câu. Cậu sắp tới tốt nhất là rời ra khỏi Bách Lan đi. Enzangwill khả năng sẽ dùng vật phong ấn này đấy để trả thù cậu, dựa vào tên giả của cậu đấy. Chỉ cần không ở Bách Lan thì sẽ không có vấn đề. Phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn cấp không này cũng không vượt quá được một tòa đô thị lớn đâu. Cũng giống như mình suy đoán, có hạn chế về phạm vi. Nếu không thì Enzangwill hoàn toàn có thể trốn đến trấn nhỏ nào đó ở Nam Đại Lục, nhàn nhã sắp xếp vận mệnh toàn bộ mục tiêu, căn bản không cần lo lắng bị người tìm ra. Colin cân nhắc hỏi. Ngắn ngủi về Bách Lan một ngày hoặc là nửa ngày không có vấn đề gì chứ à? Ở dưới điều kiện tiên quyết, biến hóa thân phận cùng với cả dung mạo. Nói xong thì anh xoa xoa mặt, nháy mắt biến trở về bộ dáng của mình khi còn ở tin ghen. Arcot chân mày khẽ nhúc nhích, gật gật đầu. Vấn đề không lớn đâu. Ông ta quay đầu liếc mắt nhìn ra xa một chút rồi nói. Tôi tựa như bị tồn tại cường đại của giáo hội đêm tối theo dõi. Cậu tốt nhất không cần đi theo bên cạnh tôi đâu, để tránh bị lan đến. Bọn họ đối với cả đặc tính phi phàm có liên quan đến tử thần cảm thấy rất hứng thú đấy. Tôi chuẩn bị rời bến, một bên tiêu hóa ma dược, một bên tìm kiếm mỹ nhân ngư. Đây là điều kiện cần để tôi tấn thăng đấy. Colin trình bày kế hoạch của mình. Arcot nghiêng đầu. Mỹ nhân ngư sao? Mỹ nhân ngư biến thành từ tử linh có thể chứ được không? Tôi ít nhất có thể tìm được 4 cái. Hẳn là không thể đâu. Glenn đưa tay lau trán. Trực giác của anh nói cho anh biết, cái này khẳng định không được. Nhưng mà tính sau đó vẫn lên phía trên màn sương mù xám bói toán một chút để xác nhận. Arcot không nhắc lại từ tử linh mỹ nhân ngư nữa, chuyển nói. Có chuyện gì liên hệ thông qua tín sứ nhé. Tín sứ? Glenn đột nhiên chột dạ cùng hổ thẹn. Nó đã bỏ mình khi tôi cùng ngài ấy chiến đấu rồi. Nó đã cứu tôi một mạng đây. Arcot nhìn hắn một cái rồi lắc đầu cười nói. Không cần để ý đâu. Chỉ cần không phải bị cường giả cấp thiên sứ giết chết, hoặc là dùng biện pháp đặc thù, chỉ cần minh giới còn tồn tại, nó có thể ở trong đó thong thả trọng sinh. Mà trước đó thì tín sứ cùng loại tôi cũng không đếm được có bao nhiêu cái nữa. Xem qua tín sứ mạnh như vậy, lớn như vậy, có cả một quân đoàn sao? Glenn há miệng lại nói không ra lời. Xấu hổ của anh tiêu tán không ít, tò mò hỏi. Ngài Arcot, minh giới cũng chính là địa ngục đến cùng ở nơi nào? Minh giới, miêu tả chuẩn xác, nó là nơi đặc thù mà viễn cổ tử thần mở ra, ở trong linh giới. Arcot không có dấu giếm nói ra. Viễn cổ tử thần sao? Đó hẳn chính là vị cổ thần thủy tổ chim bất tử, Georgie sao? Thì ra minh giới phụ thuộc linh giới, khó trách cơ cấu trong thần bí học là thế giới hiện thực, linh giới, tinh giới, không bao hàm minh giới cùng vực sâu. Glenn còn muốn hỏi vấn đề có liên quan, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Ngài Arcot, tôi thu được một tấm thẻ báng bổ do đại đế Russell chế tác. Bên trong bao hàm bí mật danh sách cao. Tôi cho rằng nó có thể hỗ trợ ngài thức tỉnh càng thêm nhiều ký ức. Bất quá, ngài chờ một hồi nha, nó giấu ở Bách Lăn. Glenn không đưa ngay, sợ bởi tiết lộ hội ta đốt, không gian thần bí phía trên màn sương mù xám cùng bí mật của tiểu thư chính nghĩa, cho nên chỉ có thể dùng phương thức uyển chuyển này cảm tạ cùng trả giá ngài Arcot đã trợ giúp mình. Arcot thì hơi cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt nhìn anh một cái, nhưng mà cuối cùng cũng không nói cái gì cả, nhẹ nhàng gật đầu rồi mới nói. Chờ cậu thu hồi về rồi, để cho tín sứ đưa cho tôi. Tôi nghiên cứu xong rồi sẽ lập tức trả lại cho cậu ngay. Hoặc là cậu trực tiếp sao nội dung tương ứng cho tôi xem. Ông ta dừng một chút, tựa như cũng nghĩ đến chuyện gì đó. Rồi lấy từ trong túi áo ra một cái bao tay mỏng, giống như là chế từ da người vậy. Đưa cho cậu lên rồi nói. Ký ức có liên quan của tôi đã thức tỉnh rồi. Không cần nó nữa đâu. Nó là di vật của trung tướng hải tặc kia đấy. Tôi có làm một ít phong ấn rồi, để cho nó bình thường sẽ không đói khát. Nhưng mỗi khi sử dụng, nhất định phải dùng máu thịt cùng linh hồn của một người cho nó ăn. Nếu không, nó sẽ ăn cậu đấy. Mấp máy đói khát sao? Nguyên từ mỗi một vị người oán kiều sau khi chết lưu lại sao? Cứ lên lúc này hồi tưởng tới cái bao tay kia đại biểu cho cái gì. Trong một trấn nhỏ ngoại ô Bách Lan, cậu lên thay quần áo sạch, khô ráo, mang tiền mặt bị ướt bày lên trên mặt bàn chờ chúng khô ở trong nhiệt độ phòng tự nhiên. Trong quá trình này rồi thì động tác của anh ta thật cẩn thận, cực kỳ nhẹ nhàng. Ngay cả hắt xì thôi cùng ho khan do cảm mạo phát sốt mang đến cũng mạnh mẽ áp chế xuống. Vì bảo đảm không có sai lầm, anh còn không dùng khống chế lửa của bản thân để làm điều đó. Làm xong tất cả cái này thì anh đi vào góc phòng khách sạn, nơi đó đặt một cái gương lớn. Glenn trong gương tóc đen trải chỉnh tề, có một đôi mắt màu nâu sậm, khuôn mặt có chút gầy gò góc cạnh rõ ràng. Trên mũi của anh thì có một cái cặp kính viền vàng, bên miệng không có râu, xem qua khá là trẻ tuổi, lại lịch duyệt, không có cạn lòng. Đây là anh căn cứ đặc điểm nhân chủng Bắc Đại Lục mà chỉnh sửa diện mạo của Chu Minh Thủy. Hơn nữa, còn là bộ dáng khi còn học đại học, tràn đầy tinh thần, chưa bị xã hội vỗ béo. Anh tính chờ sự việc hơi có bình ổn, trở về Bách Lan đi một vòng, thuận tiện tìm một thân phận phù hợp cho bộ dáng hiện tại. So sánh với cả khi rời khỏi Tin Gen, anh hiện nay cũng không thiếu khuyết con đường tương ứng. Ví dụ như là Jan trong quán Barve, ví dụ như các mối quan hệ của tiểu thư Sauron, ví dụ như đại thám tử Isengard Stanton. Thật sự là hoài niệm mà. Clint nói nhỏ một câu, ở trong căn phòng đã sớm kéo màn lại, bận rộn làm nghi thức, chuẩn bị mang mâm máy đói khát, đưa lên phía trên màn sương mù xám, làm nghiên cứu vô vạn. Trong cung điện xa xôi yên tĩnh không có người, anh xuất hiện ở trên cùng bàn dài đồng xanh, cầm cái bao tay mỏng như từ làm ra người vậy, dựa về phía sau. Ngay sau đó anh nhắm mắt lại, mang linh tính kéo dài, nhập vật phẩm cần phong ấn này. Anh lập tức cảm nhận được đói khát của cái bao tay này. Nó giống như một cái dạ dày vĩnh viễn không thể lấp đầy vậy. Nhưng mà nó ở phía trên màn sương mù xám là ôn thuần như vậy. Ngay cả một tia ác ý cũng không dám xuất hiện. Giống như một con chó săn nằm úp sấp ở nơi đó vậy, không dám có cử động gì hết. Sau đó, Glenn nghe được tiếng hò hét không cam lòng, cùng rên rỉ đau đớn. Từng gương mặt trong suốt vặn vẹo, dữ tợn, kêu thảm, chợt hiện ra ở trong linh cảm của anh ta. Tràn đầy bi ai cùng điên cuồng, làm cho người ta không đành lòng nhìn thấy. Khuôn mặt này cùng đặc tính phi phàm này, màu sắc khác nhau, trạng thái khác nhau, biểu hiện khác nhau, dung hợp chiều sâu ở cùng nhau. Linh tính của cậu lên lan tràn đến nơi nào đó, có thể kết hợp cùng gương mặt tương ứng, sử dụng năng lực mà nó có sao? Đây là phương thức sử dụng của nó sao? Glenn lần lượt thử, cùng kết hợp bói toán, đại khái biết rõ rằng, mâm máy đói khát trước mắt, chăn thả là 5 linh hồn. Một là người không mặt, nhưng chỉ có năng lực thay đổi dung mạo cùng hình dáng mà thôi. Hai là bác sĩ tâm lý, hắn có thể làm cho mục tiêu lâm vào trạng thái cuồng loạn, có thể tiến hành ám chỉ tâm lý nhất định, có thể mô phỏng long uy, kính sợ cá nhân cùng quần thể, chế tạo hỗn loạn. Ba là quan thẩm vấn. Hắn có thể làm cho người mang bao tay, tinh thông sử dụng các loại vũ khí, trở thành chuyên gia chất nổ, cùng có năng lực ngưng tụ tinh thần, đâm vào linh thể mục tiêu. Bốn là ác mộng. Chỉ có một năng lực, chính là kéo người ta đi vào giấc mộng trong tĩnh lặng. Nhưng mà khác với cả người phi phàm tương ứng, cái này chủ yếu dựa vào mấp máy đói khát đến hoàn thành. Cho nên, người mang sau nó khi tiến vào trạng thái ác mộng vẫn có thể di động thân thể của chính mình. Năm là linh mục ánh sáng, có thể sinh ra hiệu quả như vòng ánh sáng, tịnh hóa tử linh cùng sinh vật loại dơ bẩn trong phạm vi nhất định. Đồng thời, hắn còn có tiếng ca của người ca tụng, tăng cường bản thân cùng đồng đội, có thể triệu hồi ánh sáng thần thánh, yếu hơn một chút so với cả ánh mặt trời. Cực hạn là 5 linh hồn, cùng năng lực ở lần chăn thả đầu tiên là có thể sử dụng cố định. Cái này cũng không phải là mình có thể quyết định, thuần túy là xem vận may thôi. Có lẽ có 3, có lẽ chỉ có 1. Glenn có chút suy nghĩ, giật đầu, thở dài, nói với cả linh hồn đau đớn này. Vô luận các người trước kia là dạng người gì, tôi đều sẽ dần dần để cho các người thoát ly giam cầm, được giải thoát an toàn. Mà linh hồn tôi chăn thả sau này chỉ có đến từ những kẻ tội ác sâu nặng, không thể tha thứ. Mỗi một lần giết chết một người phi phàm như vậy, tôi sẽ để một trong số các người được thay thế, được giải thoát, mặc kệ năng lực của hắn tôi có cần hay không. Giọng nói trịnh trọng nhưng mà nhu hòa của anh ta quanh quẩn ở trong cung điện xa xưa. Linh hồn kêu thảm đau đớn này im lặng xuống, không hề vặn vẹo cùng dữ tợn nữa. Cờ lên thở hắt ra, mở to mắt, lấy ngón tay khẽ gõ lên mép bàn dài xa xưa, không tiếng động lẩm bẩm. Năng lực người không mặt kia là trùng với cả mình rồi, hoàn toàn không giá trị. Chờ có thay đổi sẽ phóng thích hắn trước tiên. Đến lúc đó có thể thử thông linh, đối thoại cùng hắn xem. Có lẽ có thể được tin tức danh sách cao hơn con đường nhà bói toán, cùng với cả manh mối mỹ nhân ngư thường lui tới ở chỗ nào. Không cần, cũng chẳng cần cho có thay thế đâu. Qua vài ngày nữa thôi, khỏi hẳn cảm mạo rồi, khôi phục trạng thái cơ thể rồi là có thể thử được. Linh hồn đối ứng của linh mục ánh sáng hẳn có thể bổ sung đủ phối phương mà mình trước đó thu được. Hơn nữa, hắn còn có thể lưu lại đặc tính phi phàm tương ứng, Như vậy, mặt trời sẽ không cần lo lắng tấn thăng tiếp sau. Hắn chính là kẻ thứ hai được giải thoát. Về phần chuyện mỗi lần sử dụng, phải dùng linh hồn cùng máu thịt một nhân loại để mấp máy đói khát ăn nó. Thật ra thì không cần để ý đâu. Mình bình thường khẳng định sẽ không vận dụng nó. Thời điểm cần nó tất nhiên đối mặt với cả kẻ địch đáng sợ rồi. Trong chiến đấu như vậy, khẳng định không thiếu người chết đâu. Cho dù không có thì mình cũng có thể mang nó lên trên màn sương mù xám này. Không cần lo lắng nó phản vệ, cũng sẽ không đi thương tổn người vô tội. Kết quả kém nhất chính là không thể dùng đến mà thôi. Thu hồi suy nghĩ, cậu lên thử lợi dụng vật phẩm thần kỳ mấp máy đói khát này bói toán với phương ma dược người chăn cừu, nhưng mà cuối cùng chỉ thu được kết quả thất bại. Hắn không có bói toán nơi phát ra mấp máy đói khát, lo lắng trêu chọc đến tồn tại không tốt. Mặc dù có sương mù xám ngăn cách, anh cũng sợ hãi nguy hiểm, nhưng một khi như vậy rồi, mấp máy đói khát cũng sẽ bị hư hại. Cho thời điểm không cần tới mới suy xét thử cái này thôi. Thân thể có lên ngã về phía trước, để cho khuỷu tay chống đỡ trên mặt bàn. Anh nhanh chóng nhớ lại chuyện lúc trước, sâu sắc chú ý tới một chi tiết. Chìa khóa vạn năng sau khi mất đi, đặc tính phi phàm cũng không biến mất, mà là trở thành điểm sáng, cố gắng tụ hợp. Có thể đoán được, đặc tính học đồ cuối cùng thành hình, không hề có hò hét đến từ ngày ghét. Nói cách khác là, có thể thông qua phương thức này, trừ đi ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phạm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, dưới tình huống bình thường, căn bản không cách nào phá hư được đặc tính phi phạm đã thành vật phẩm cả. Lúc ấy, dựa vào một là nghi thức có thể làm cho chân thần buông xuống, trước đó cần bố trí lượng lớn sinh mệnh vô tội. Hơn nữa, mắt toàn màu đen, một khi bị vỡ nát rồi, ô nhiễm tinh thần tạo vật chủ chân thật ẩn sâu bên trong, tất nhiên sẽ bùng nổ. Đến lúc đó thì ai có thể gánh vác được đây? Làm ở phía trên sương mù xám sao? Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, có nên nhớ tới khu đông khả năng gặp chuyện, vội thể hiện ra giấy bút bói toán tương ứng. Sau khi được gợi ý thì anh mất đi vẻ mặt, chậm rãi từ từ dựa vào ghế sau lưng. Phía dưới anh, sương mù xám vô ngần yên tĩnh, chìm nổi như mãi mãi không thay đổi vậy. AJ đứng ở bên cửa sổ, nhìn sương mù màu vàng nhạt cùng đen lần lượt thay đổi, tiêu tán đi. Nhìn mưa to mênh mông, không thuộc về mùa đông nơi này rơi xuống, tâm tình bình ổn không ít. Không biết còn bao lâu thì cô cùng Sushi rốt cục đợi được bá Tước Khâu về nhà. Ba ba, thế nào rồi? AJ thân thiết hỏi. Bá Tước Khâu một bên thì mang áo khoác cùng mũ giao cho người phục vụ, một bên lộ ra một nụ cười ôn hòa. Giải quyết rồi, nhưng mà quá trình cụ thể còn chưa có rõ ràng cho lắm đâu. Công chúa nhỏ của ba, con lần này thật sự là sự trợ giúp rất lớn đấy, còn đáng giá một chiếc huân chương khen thưởng. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Ít nhiều là ngài kẻ khờ nhắc nhở, ít nhiều là quyền giả của người mạo hiểm điều tra. Hội tà đốt chúng ta lại một lần nữa ngăn trở tà thần buông xuống rồi, lại một lần nữa cứu vớt thế giới rồi. A dây trong lòng tràn ngập tự hào. Bá Tước Khâu thì tiếp nhận khăn mặt trong tay nữ hầu, lau khuôn mặt thở dài nói. Nhưng mà lần này vẫn tạo thành thương vong tương đối nghiêm trọng đấy. Sương mù của Bách Lan, thế mà có thể trở nên chí mạng như vậy. Tuy kết quả công tác điều tra, thống kê còn chưa rõ, nhưng mà ba nhắm trường khu đông, khu cảng cùng khu nhà xưởng có hơn 10.000 người do đó mà chết đấy. Hơn nữa ôn dịch còn đang lan tràn. Con gần đây tận lực không ra ngoài nhá. Vượt qua 10.000 người. Đây là một con số mà AJ có thể lý giải, nhưng mà không cách nào để hình dung mà tưởng tượng. Chỉ có ngày lập nước hàng năm, khi mà xe hoa diễu hành, cô mới có thể nhìn thấy cảnh tượng mấy cả vạn người đứng cùng một chỗ. Nhưng mà cái này không ngại, ngại trong lòng cô nặng trịch, cảm xúc đã trở nên đi xuống. Daisy thì đứng ở bên ngoài nhà trọ, nhìn nhóm bác sĩ, hộ sĩ mặc đồ trắng, mang khẩu trang tiến vào bên trong, nâng ra từng thi thể. Cô đã sớm biết kết quả, vẻ mặt chết lặng, ánh mắt trống rỗng, theo bản năng mà tới gần cửa. Lúc này thì cảnh sát phụ trách cảnh giới ngăn cản cô lại. Không cần đi qua, cô muốn nhiễm ôn dịch sao? Daisy đứng ở nơi đó, nhìn hai thi thể được nâng ra, nhìn mẹ Liv đang ôm chặt chị Freya nhìn họ được nhấc lên trên xe ngựa chở hàng lâm thời, được dùng để bực bao bằng vải đen. Nhìn bọn họ được bao lại bằng tấm vải rồi biến mất ở trong trước mắt của mình. Xe ngựa chậm rãi chạy đi, hướng về một đầu khác của con đường. Lúc này thì Daisy mới giống như là từ trong mộng tỉnh lại. Cô xoay người chạy nhanh, đuổi theo xe ngựa. Mặt đất sau cơn mưa cực kỳ lầy lội. Cô vài lần ngã sấp xuống mất đất, vài lần bò lên, làm cho trên người đều là vết bẩn. Nhưng mà cô vẫn không thể đuổi kịp chiếc xe ngựa kia. Trơ mắt nhìn nó biến ở góc đường. Daisy thả chậm bước chân, thân thể nhẹ nhàng lảo đảo, vẻ mặt cực kỳ ngây dại. Cô trông lên cây bên đường, nhìn không thấy, chuyển mắt rời khỏi xe ngựa nữa. Đột nhiên, cả người của cô mềm nhũn xuống, trong cổ họng nghẹn ra một tiếng khóc. Mẹ! Priya! Thanh âm nọ mỏng manh, trầm bén nhọt mà suy yếu, bồi hồi mà không dứt. Giờ khắc này thì ở khu đông, ở khu cảng, ở khu nhà xưởng, có hàng vạn người cũng đang rên rỉ, hô khóc. Khu Queen, cung Sodak. Georgie III, đội vương miện, khuôn mặt kiên nghị, để hai hàng dê mép ngồi ở trên ngai vàng, nhìn bá tước hành cung trước mặt, thật lâu không nói gì. Bệ hạ, người ba giáo hội lớn tiếng, đang ở bên ngoài chờ ngài giải thích kia kìa. Bá tước hành cung trán đổ mồ hôi rồi nói. Giải thích cái gì? Vương tử Isaac chịu ma nữ dụ hoặc, cấu kết cùng tà giáo, ý đồ mưu phản. Đây là giải thích đấy còn gì nữa? Hắn bại lộ âm mưu rồi, đã tự sát rồi. Bọn họ còn muốn nói cái gì đây? Georgie III bỗng nhiên nổi giận. Ông ta hít vào một hơi, khôi phục nghiêm túc bình thường. Người nói cho họ biết, mặc kệ ngươi dùng phương thức gì, được tước vị tương ứng, đều có thể thu được ghế nghị sĩ thượng nghị viện. Về hạn ghế chế tài sản tuyển cử sẽ được nới lỏng. Khu vực tuyển cử không có hiệu quả cũng sẽ được thanh trừ. Đây là trấn an đối với cả chủ nhà xưởng, chủ ngân hàng. Cũng như vậy, Ủy ban điều tra khí ô nhiễm sẽ lập tức đưa ra kết luận. Dự luật có liên quan sẽ được thông qua rất nhanh. Quy trình về bảo giảm tối thiểu cùng thời gian làm việc cũng sẽ được trình bày dưới hình thức pháp luật trong thời gian gần nhất. Tế bần pháp sẽ cải cách dựa theo yêu cầu của bọn họ, cho phép ba giáo hội lớn phái nhân viên tiến vào quân đội. Bệ hạ! Bá tước hành cung nghe vậy mà bị dọa giật mình. Nhượng bộ như vậy quả thực vượt quá tưởng tượng của ông ta, nhất là cái cuối cùng kia. Georgie III lại nổi giận. Cứ nói cho họ như vậy đi, nếu bọn họ muốn trật tự mới, ta sẽ cho bọn họ trật tự mới. Vâng, bệ hạ. Bá tước hành cung không dám nói gì nữa, rời khỏi tòa cung điện này. Georgie III ngồi ở nơi đấy hồi lâu không động, giống như một bức tượng đá vậy. Không biết bao lâu sau, vẻ mặt của ông ta đột nhiên nhu hòa ra. Ngày 31 tháng 12, mặt trời đã lên cao. Khu Surprise, giáo đường Harvard. Em Linh Ngoại mặc áo bào giáo sĩ, đứng ở trong phòng bếp, khi thì bỏ thảo dược khác nhau vào trong cái nồi lớn, đồng thời khuấy lên nhất định. Chờ toàn bộ tài liệu đã chuẩn bị trước đó bỏ vào hết, cậu ta lại kiên nhẫn chờ đợi 10 phút, sau đó mới dùng muỗng sắt múc chất lỏng đen như mực bên trong ra, phân biệt chứa vào trong bình thủy tinh cùng ly thủy tinh ở bên cạnh. 48, 49, 50. Em Linh nhìn chằm chằm vào cái nồi sắt, đếm số lượng bình thuốc đã được điều chế. Xác nhận rõ số lượng, cậu bưng lên cái khay lớn, mang những chiếc bình đựng chất lỏng màu xanh này đưa đến đại sảnh. Mặt đất đại sảnh, ghế cầu nguyện đã bị dỡ xuống hơn phân nửa. Trên đất trải một đám chân rét nát, bên trong nằm những người bị nhiễm ôn dịch hoặc ngủ say chưa tỉnh hoặc đau đớn rên rỉ. Em Linh hợp tác cùng Ochoki thần phụ đều tự bưng một phần thuốc từ hai phía bắt đầu phân phát. Xếp ở vị trí đầu tiên là một người trung niên, sắc mặt vàng như nến. Ông ta vội chống đỡ, tiếp nhận thuốc, ừng ực uống cạn. Trả lại cái bình, ông ta cảm kích, nói với cả em Linh. Quay thần phụ, thật sự là rất cảm tạ cậu. Tôi cảm giác mình đã đỡ hơn nhiều rồi, lại có chút sức lực. Em Linh nhếch môi lên, đầy vẻ khinh thường trả lời. Cái này chỉ là một chuyện cực kỳ nhỏ bé thôi, không cần cảm tạ đâu. Các người thật sự là rất không có kiến thức mà. Nói xong rồi, cậu ta đẩy tốc độ phát thuốc nhanh hơn. Qua 10 phút, cậu trở lại bên thánh đàn đại địa mẫu thần, oán giận nói với cả Ochoki thần phụ. ông hẳn là cần tìm thêm hai tình nguyện viên nữa đấy. Ochoki thần phụ không đáp lại, nhìn mệnh nhân ôn hòa nói. Chừng 2-3 ngày nữa thì bọn họ hẳn có thể về rồi. Ông làm sao mà biết được? Em nên kinh ngạc nghiêng đầu. Ochoki thần phụ thì khuôn mặt hiền hòa, cúi đầu nhìn cậu ta nói. Thảo dược vốn là một trong những lĩnh vực của thần. Làm tín đồ của người, tuy không ở trong con đường đại địa, nhưng vẫn phải hiểu được thưởng thức cơ bản chứ. Em Linh hắc một tiếng. Tôi đối với cả tôn giáo không có hứng thú đâu, không có hiểu biết nhiều. Tuy mình mấy tháng gần đây thường thường sao thánh điện đại địa mẫu thật. Cậu ở trong lòng hơi phẫn hận bồi thêm một câu, vì thuận miệng nói. Thần phụ, tôi không nghĩ ông sẽ tiếp thu người khác đức tin đâu. Trong bọn họ chỉ có 2-3 người là tín đồ của thần thôi. Ochoki thần phụ không chút để ý cười nói. Bọn họ đều là sinh mệnh, những sinh mệnh vô tội. Em Linh ngây người vài giây, thở hắt ra rồi chuyển nói. Thần phụ, tôi đã tìm được biện pháp giải quyết ám chỉ tâm lý rồi. Có lẽ rất nhanh sẽ rời khỏi đây thôi. Đợi một chút, vì sao mình đề cập tới chuyện này vậy? Mình thế mà bị ông ta cảm động sao? Nếu ông ta lại nhốt mình vào tầng ngầm thì làm sao bây giờ? Em Linh đột nhiên khẩn trương. Ochoki thần phụ vẻ mặt không có biến hóa gì, cúi đầu nhìn em Linh. Thật ra thì cậu không cần tìm kiếm biện pháp đâu. Lại một đoạn thời gian nữa thôi, ám chỉ tâm lý của cậu tự nhiên sẽ mất đi thôi. Cậu có thể tự do lựa chọn đến giáo đường hay không mà. Đợi lát một đoạn thời gian nữa, tôi đã thành tín đồ trung thành của mẫu thần rồi. Không, đại địa mẫu thần rồi, em Linh thốt ra. Ochoki thần phụ thì nhướng chân mày, hơi kinh ngạc. Tôi cũng không có cưỡng chế cậu thay đổi tín ngưỡng mà. Tôi lưu ám chỉ tâm lý là để cậu mỗi ngày trở lại giáo đường. Hy vọng cậu có thể mượn cái này để hội tụ đầy đủ sinh mệnh đáng quý, vui vẻ của mùa thu hoạch. Tác dụng duy nhất của ám chỉ tâm lý kia là để cho tôi trở lại giáo đường. Em Linh vẻ mặt ngay ra một chút. Ochoki thần phụ thản nhiên gật đầu. Đúng vậy. Em Linh miệng mở ra một nửa, động tác thong thả mà máy móc, quay đầu nhìn về phía thánh đàn, nhìn về phía thánh huy sinh mệnh đại địa mẫu thật, giống như trong phút này cậu đã biến thành con rối vậy. Trạng vạng ngày 31 tháng 12, thành phố Tingen, số 2 phố Daffodil. Benson tiến vào nhà, vừa lấy mũ xuống, cởi áo khoác, vừa ha ha cười nói. Anh đã mua vé xe lửa hơi nước mùng 3 tháng 1 để đi Mechlan rồi. Ghế ấy, ở hạng 2 nha. Melissa ngồi ở trong phòng ăn, trước mặt đặt mấy tờ báo, hơi lộ ra sầu lo nói. Benson, Bách Lan không khí quá kém. Mấy ngày hôm trước mới bởi vì sương mù tạo thành trúng độc cùng bệnh tật đấy, đã chết mấy vạn người rồi. Cái này thật sự là một chuyện làm cho con người ta tiếc nuối cùng bi thống. Benson đi vào phòng ăn, thở dài nói. Nhưng mà hai viện thượng hạ đã thông qua báo cáo của Ủy ban điều tra ô nhiễm không khí rồi. Sắp có lập pháp tương ứng rồi. Quy phạm sương khói cùng nước thải đã đặt ra rồi. Nghênh đón chúng ta chính là Bách Lan đấy em ạ. Em không cần phải lo lắng quá đâu. Nói tới đây thì anh ta châm chọc cười nói. Vừa rồi khi anh trở về từ phố Iron Cross, pha điện ra không ít chủ nhà xưởng đến từ Bách Lan hoặc nhân viên của bọn họ ở nơi đó tuyển người. Nói bởi vì sương mù cùng ôn dịch, nhà xưởng nơi đó xuất hiện tình huống thiếu người, cho nên bọn họ nguyện ý hứa hẹn thời gian công việc cùng thù lao tối thiểu sẽ hơn không ít so với tiêu chuẩn thông dụng hiện tại đâu. Anh cho rằng không có khả năng thực hiện? Melissa sâu sắc hỏi lại. Khi mà càng ngày càng nhiều người ùa đến Bách Lan hơn, vậy nhất định không có khả năng thực hiện đâu. Trừ khi hai viện thượng hạ có thể thông qua dự luật tương ứng, trực tiếp đưa ra quy định. Benson giang tay, chỉ vào bàn ăn nói. Được rồi, chúng ta nên hoan nghênh, đón năm mới thôi. Trên bàn ăn đặt 3 bộ dao nĩa, 3 cái dĩa, cùng với cả 3 cái ly. Trong cái ly này, một cái là bia, 2 cái kia là rượu gừng. 31 tháng 12 buổi tối, Ajay trang phục chỉnh tề, đứng ở trong phòng nghỉ, chờ đợi tiệc cuối năm bắt đầu. Nhưng mà từ trên vẻ mặt của cô thì lại không cách nào nhìn ra kích động, hưng phấn cùng vui sướng khi sắp nghênh đón lễ trưởng thành. Trước mặt của cô đặt một tờ báo, mặt trên viết. Theo công tác thống kê bước đầu, tổng cộng có hơn 21.000 người trực tiếp chết ở trong trận sương mù kia. Ôn dịch lan tràn đến, tiếp sau đó lục tục mang đi gần 40.000 người. Bên trong đủ cả trẻ nhỏ, thanh niên nam nữ cường tráng đều có. A Trầy nhịn không được, nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này thì phu thân Bá Thước Khâu cùng phu nhân mẫu thân Kathleen của cô gõ cửa tiến vào, đồng thanh ca ngợi. Con xinh đẹp hơn cả mọi người đêm nay, bảo bối, nên đi ra ngoài rồi, vương hậu đang đợi con đấy. A Trầy chậm rãi thở hắt ra, nở nụ cười tao nhã tươi đẹp, ở dưới phụ thân cùng mẫu thân làm bạn, đi ra phòng nghỉ, tiến vào đại sảnh tiệc tối. Cô một đường đi lên đài cao phía trước nhất, ở trong từng đạo ánh mắt kinh diễm, đưa khỉu tay mang bao tay trắng cho vương hậu. Vương hậu dẫn cô đi, đi đến rìa đài cao, đối mặt toàn bộ tân khách. Hơi tạm dừng, vương hậu mỉm cười nói: tuy đây là một đoạn bóng tối trên lịch sử của Bách Lân, nhưng mà chúng ta vẫn có một viên bảo thạch đủ để chiếu sáng cả tòa thành thị này. Trí tuệ của nàng, vẻ đẹp của nàng, phẩm cách của nàng, lễ nghi của nàng đều là hoàn hảo. Hôm nay tôi chính thức giới thiệu rằng tiểu thư A Trầy Hâu. Ở ngoài cửa sổ pháo hoa bắt đầu bay lên không, nổ ra từng mảng ánh sáng mộng huyễn. Buổi tối cuối cùng của năm 1349, A Trầy chính thức trưởng thành ở trên ý nghĩa xã giao. Trưa ngày 3 tháng 1 năm 1350, ngoại ô khu đông, trong một nghĩa trang mới mở, Clint lợi dụng bói toán tìm được phần mộ của lão Kohler cùng mẹ con Lee. Cái này cũng không phải là phần mộ trên ý nghĩa chân chính, mà là ngăn tủ gửi hũ cho cốt của bọn họ. Từng cái nối liền, từng hành lang nối liền, từng tầng nối liền. Clint đứng ở nơi đó, thấy ngăn của lão Kohler không chỉ có không di ảnh cùng mộ trí, hơn nữa ngay cả tên cũng không có. Tình huống cùng loại cũng không hiếm thấy. Nơi này có rất nhiều tro cốt, vô chủ, tìm không thấy thân thuộc cùng bạn bè. Bọn họ trước đó tên là gì, bộ dáng ra sao, từng trải qua thế nào, không ai biết cả. Cũng không có ai cảm thấy hứng thú. Chỉ có đánh số trên ngăn tủ là có thể phân biệt được bọn họ thôi. Clint nhắm mắt lại, rút ra một tờ giấy ghi chép, mang nó biến thành mảnh ghép, mảnh thép, khắc ở trên cửa của ngăn tủ một chữ, Kohler. Tiếp theo, anh lại mang bổ sung một trí. Ông ta là một công nhân không tệ. Ông ta từng có một vợ cùng hai con gái. Ông ta đã nỗ lực vì cuộc sống này. Thu hồi cổ tay, phẩy một cái. Cờ lên tóc đen mắt nâu, khuôn mặt gầy gò, để cho tờ giấy ở trong tay bốc cháy, giống như đang tế điện toàn bộ linh hồn nơi này vậy. Đối với cả Daisy đã mất đi mẹ cùng chị, anh không có trực tiếp ra mặt trợ giúp, mà là viết thư nặc danh cho phóng viên Mike Joseph, miêu tả chi tiết khốn cảnh của cô gái kia, miễn cho chuyện mình liên lụy đến đối phương. Phóng viên Mike đã gặp qua Daisy, biết chuyện của cô rồi, cũng đã nhiệt tâm thôi động thành lập quỹ từ thiện tương ứng. Cho nên Clint tin tưởng anh ta sẽ giúp Daisy tranh thủ được càng nhiều trợ giúp, để cho cô ta có thể hoàn thành học tập, tìm được công việc ổn định đủ để nuôi sống bản thân. Lùi ra phía sau hai bước, Clint nhìn chung quanh một vòng, mang những người gặp nạn chỉ còn lại có tên cùng ảnh chụp, thậm chí ngay cả cái này cũng không có ở nơi đây, thu vào đáy mắt. Anh ngẩng đầu lên, thong thả phun ra ngụm khí trắng, xoay người rời khỏi tòa nghĩa trang này. Trên xe lửa hơi nước đến Bách Lân, Melissa chuyên tâm xem sách giáo khoa, Benson thì rất nhanh tán gẫu cùng hành khách xung quanh. Quá mắc mà, cả mời sao le cho nửa tháng. Một người nam tráng niên, không đến 30 phát, thở ra, từng hơi trong lòng. Nếu không phải gần đây mua không được vé tàu hạng 3, tôi căn bản sẽ không bỏ tiền như vậy đâu. Cái này đã là tiền lương nửa tuần của tôi rồi đấy. Quả thật mà, năm mới có rất nhiều người đến Bách Lân, Benson phụ họa. Người nam tráng niên nọ thu hồi vẻ mặt đau lòng, đầy cõi lòng chờ mong nói. Bởi vì bọn họ hứa hẹn một tuần 21 sau le, hứa hẹn công việc mỗi ngày nhiều nhất không vượt quá 12 giờ, chúng tôi đã ký hợp đồng. Chờ tôi thuê được phòng ở rồi, lấy được số tiền lương đầu tiên rồi, sẽ bảo vợ của tôi cũng đến Bách Lân. Cô ta hẳn cũng có thể tìm được công việc không tệ. Kết loại một tuần có 12 hoặc là 13 sau le. Bạch Lân nghe nói cực kỳ thiếu người. Đến lúc đó, chúng tôi cộng lại mỗi tuần có chừng một bảng rưỡi tiền lương rồi. có thể thường xuyên ăn thịt rồi. Nguyện vọng của anh khẳng định có thể thực hiện được đấy. Vương quốc đã ký mệnh lệnh rồi, cho phép thi hành dự luật quy định thù lao tối thiểu cùng thời gian công tác. Benson thiệt tình thành ý chúc phúc một câu, chợt cười cười. Nơi đó là vùng đất hy vọng mà. Xe lửa hơi nước mang theo vô số người chứa đầy hy vọng đến Bách Lan. Lúc này sắc trời còn sáng, sương mù giữa không trung cũng loãng đi không ít. Đèn khí ga thì treo ở phía trên sân ga cũng chưa được thắp sáng. Benson rất kinh nghiệm, che chở cho em gái cùng ví tiền, cầm theo vali, theo đám đông đi ra nhà ga. Bỗng nhiên bọn họ đồng thời cảm giác có một ánh mắt đảo qua. Theo dấu nhìn lại, Benson cùng Melissa thấy một người nam trẻ tuổi tóc đen chỉnh tề, đôi mắt nâu sậm. Người nam nọ mang mắt kính viền vàng, đè mũ giả, ánh mắt lướt qua bọn họ, hướng về phương xa. Benson cùng Melissa cũng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía những cây cột đang phun ra sương khói ở trong thành phố, chờ mong kiến thức giao thông trong lòng đất của Bách Lan. Colin thì cầm theo vali, mặt không chút thay đổi, thân thể thẳng tắp, băng qua bên cạnh bọn họ, nghênh đón lượng lớn người ùa vào vùng đất hy vọng, nghênh đón đám người trong thấp thỏm chứa chất kỳ vọng tốt đẹp, tiến vào nhà ga xuất phát. Đây là thời đại tồi tệ nhất, đây là thời đại tốt nhất. Quyển 3. Thân phận mới. Ngoài cửa sổ, sắc trời âm u, nhưng mà không có sương mới, thổi tan toàn bộ sương mù xám xịt, làm cho mây trôi trên trời hình dạng phản xạ ánh mặt trời đỏ vàng. Nơi này là cảng Punisher, cảng lớn nhất, bận rộn nhất của vương quốc Duen. Cởi lên áo trong màu trắng, di lê sáng, đứng ở bên cửa sổ, ngóng nhìn bên ngoài một chút, cho đến khi đồng hồ bỏ túi thúc giục mới quay về bên cạnh cái bàn gỗ gục. Ở bên lò sưởi ấm áp, anh cầm lấy cái bút máy màu đen sậm chấm mực, mở ra giấy viết thư, thong thả viết. Ngài Akko tôn kính, xin tha thứ cho tôi hôm nay mới viết thư cho ngài. Mấy ngày qua, tôi bồi hồi ở Bách Lăn, đắm chìm ở trong vết thương mà sự kiện trước đó đã tạo thành đối với tôi, đối với tòa đô thị lớn này. Nếu chúng ta đều là người thường, có lẽ đã bị quấn vải trắng rồi, đưa vào trong hỏa táng, cư trú ở trong một cái hộp nhỏ rồi. Tôi chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội thu hồi vật phẩm thuộc về mình. Phương diện này bao gồm thẻ báng bổ mà tôi đã hứa. Mặt khác, còn có một vật phẩm tôi cũng để cho tín sứ mang đến cho ngài. Nó là một cái còi đồng. Còi đồng có thể triệu hồi tín sứ. Nó đến từ một lần ngẫu nhiên gặp một ông lão đi ra từ quan tài. Xem đến đây thì ngài khẳng định thực nghi hoặc, bởi vì tôi miêu tả cũng có thể chỉ hướng về ngài. Đây đúng là chỗ tôi khó hiểu. Sự việc trải qua cụ thể là như thế này. Tôi hoài nghi chủ nhân nguyên bản của còi đồng là thành viên linh giáo đoàn, thử làm sống lại tử thần. Hơn nữa, tầng thứ không thấp. Có lẽ ngài có thể từ cái còi đồng này nhìn ra chút gì đó. Trước khi rời khỏi Bách Lan, tôi có viết thư cho quả tim máy móc, miêu tả di tích lòng đất to lớn mà ngài đã chiến đấu cùng với cả Enzangwill kia. Hy vọng bọn họ có thể căn cứ tin tức này, điều tra rõ chân tướng sau lưng sự việc. Trải qua gián tiếp, thử theo đường vòng, tôi xác nhận bọn họ tạm thời không có địch ý đối với tôi cùng ngài. Nếu ngài gặp phiền toái, có lẽ có thể tìm sự trợ giúp từ bọn họ. Cuối cùng, tôi có một vấn đề nữa. Có biện pháp nào có thể thanh trừ ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phạm lưu lại đã thành hình không? Tôi sắp đi xa. Chức lữ tìm kiếm ký ức của ngài thuận lợi, cùng với chúc bản thân tôi lên đường bình an. Học sinh cùng bạn của ngài, Clint Moretti. Buông bút máy, sau khi đọc từ đầu một lần rồi, Clint cấp lại giấy viết thư, mang nó cùng lá bài hoàng đế đen, còi đồng, cùng nghi ngờ của thành viên linh giáo đoàn lưu lại, đều nhét vào trong đấy. Làm xong tất cả cái này thì anh cầm lấy còi đồng do ngài Akko đưa, dùng phương thức này để triệu hồi tín sứ. Tín sứ vẫn là cấu thành từ xương trắng thuần túy, cao gần 4 thước, hốc mắt thiêu đốt ngọn lửa tối đen. Nhưng mà linh tính trực giác của Colin nói cho anh biết, đây là một tiến sứ khác. Anh thầm thở dài. Klein nâng cánh tay lên, mang thư để vào trong lòng bàn tay đang đưa xuống của đối phương. Tiến sứ cúi đầu nhìn thoáng qua, chợt băng dài, hóa thành từng cây xương trắng, sau đó như những hạt mưa rơi xuống, chui vào trong lòng đất vậy. Thấy một màn này thì Klein gõ răng bên phải, tắt đi linh thể. Anh một lần nữa đưa mắt về trên bàn, nơi đó bày một phần chứng minh thân phận màu vàng nhạt. Đây là vật phẩm cần phải có thể mua được vé tàu đi xa. Vì thế thì anh chuyên môn đi tìm Sauron, thông qua mối quan hệ của đối phương, kiếm một thân phận mới. Thân phận này thuộc về thợ săn tiền thưởng, là một kẻ điên muốn mạo hiểm ở trên biển để kiếm tiền nhanh. Căn cứ vào cuộc lên, anh được gọi là Herman Sparrow. Săn bắt tội ác sao? Klein nói nhỏ một câu, thu về một loại văn kiện chứng minh thân phận mới. Ngay sau đó thì anh kéo bức màn lại, đi nghịch bốn bước, tiến vào phía trên màn sương mù xám. Lúc này thì cách tu hội Tarot còn chút thời gian. Klein nhanh lấy ra, mấp máy đói khát, mang nó lên tay. Nhắm mắt cảm ứng từng linh hồn hư ảo vặn vẹo, anh thử thả ra người không mặt kia. Nếu ở thế giới hiện thực, mấp máy đói khát sẽ thực khoái trá ăn luôn món quà này, đồng thời phun ra đặc tính phi phàm tương ứng. Nhưng mà nó đặt mình ở trong sương mù xám, căn bản không có ra mốc đồng gì cả. Để cho linh hồn người không mặt thuận lợi rời khỏi cái bao tay, hiện ra ở bên cạnh bàn dài đồng xanh. Đó là một người nam trung niên, bộ mặt mơ hồ, cảm giác vặn vẹo cùng đau đớn đã tiêu tán không ít. Ông ta khó nhọc cúi chào đối với cả Klein, đang dựa vào lưng ghế dựa. Bóng người dần dần trở nên nhạt đi, sắp rơi xuống phía dưới sương mù xám. Thân ở trong cung điện nguy nga, Klein không cần chuẩn bị nghi thức thêm vào để có thể trực tiếp thông linh. Vì thế anh lan tràn ra linh tính, ổn định đối phương, trầm thấp mở miệng. Ngươi có biết nơi nào có mỹ nhân ngư còn sống không? Người nam nọ hoảng hốt đáp lại. Trừ bỏ giáo hội nữ thần đêm tối, nuôi dưỡng, chỉ có từ quần đảo Gagas đi vào chỗ sâu trong biển Sunia ít nhất một tuần mới có thể tìm được thôi. Đây đúng là mục tiêu của tôi. Thì ra cũng là một người không mặt tìm kiếm tấn thăng. Vì truy đuổi mỹ nhân ngư, ông ta mới mạo hiểm rời bến. Kết quả không biết chết ở trong tay của trung tướng Zorlok Dinengus như thế nào. Giáo hội nữ thần nuôi không ít mỹ nhân ngư sao? Klein có chút giật mình hỏi. Ngươi thuộc về tổ chức nào vậy? Hoặc là nói, phối phương ma dược của ngươi đến từ nơi nào? Người nam trung niên bộ mặt mơ hồ, thân thể đột nhiên run rẩy. Cách hơn mấy giây thì mới phát ra âm thanh. Hội mật tu, tôi thuộc về hội mật tu. Hội mật tu? Hội mật tu không tự nuôi dưỡng mấy mỹ nhân ngư sao? Klein cân nhắc rồi nói. Ngươi thấy qua thủ lĩnh Charles Latu của các ngươi chưa? Người không mặt hư ảo trong suốt đầu tiên là im lặng, tiếp theo đó giọng nói bén nhọn hô lên. Đã thấy qua. Ông ta không bình thường đâu. Ông ta là một quái tử, một quái vật bất tử. Trong khi nói chuyện, bóng dáng của người này càng thêm loãng, sắp sửa tán đi rồi. Charles Latu quả nhiên còn sống. Đến cùng đã có chuyện gì vậy để cho thành viên của hội mật tu sợ hãi hắn như vậy? Chuẩn xác mà nói, hắn nên dùng. Klein vội vàng truy hỏi một vấn đề mấu chốt khác. Trừ bỏ bảo tàng gia tộc Antikius lưu lại cùng nội bộ hội mật tu các ngươi, còn có nơi nào có thể có được phối phương ma dược danh sách cao con đường nhà bói toán? Người không mặt nọ thì càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng hư ảo, cuối cùng chỉ có thể nói giáo hội nữ thần đêm tối, giáo đường tĩnh mịch. Thánh đường sao? Klein lặng lẽ nhìn linh thể người không mặt được giải thoát hoàn toàn, trong lòng lẩm bẩm. Từ giáo đường tĩnh mịch chính là tổng bộ giáo hội nữ thần đêm tối, thánh đường trong miệng kẻ gác đêm này sao? Nơi đó thật sự cất giấu phối phương ma dược danh sách cao con đường nhà bói toán sao? Các giáo hội lớn không biết chôn vùi cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật đây. Klein vừa thổn thức vừa để cho mặt ngoài bao tay ngưng tụ sự vật màu xanh đen chảy xuống mặt ngoài bàn dài đồng xanh. Đặc tính phi phàm người không mặt cuối cùng hình thành một vật phẩm dạng thạch bán trong suốt, có nền màu xanh đen. Bên trong thì thường thường có gương mặt diện mạo khác nhau, như ẩn như hiện phiêu đáng, tựa như bóng người giấu ở sau bức màn màu tối vậy. Klein nhìn vài lần, hơi gật đầu không thể nhận ra, lẩm bẩm. Để cho mượn dùng thế giới, xin người treo ngược, mang đặc tính phi phàm này bán đi. Bán cho thợ thủ công, bán cho người phi phàm cần. Tuy mượn dùng bói toán ở phía trên sương mù xám, anh tìm được lỗ hổng theo dõi của người phi phàm chính phủ đối với cả số 15 phố Min. Nhưng vì không chọc đến đối phương, không bại lộ bí mật linh thể, anh cuối cùng không có trở về nơi đó, mà là bỏ tiền mua quần áo cùng với cả vật phẩm sinh hoạt vụn vặt, tổng cộng dùng hết 12 bảng. Cộng thêm 8 bảng trả cho văn kiện chứng minh thân phận mới này, ví tiền của anh hầu như đã khô quắt đến mức gần như không tồn tại. Về phần 10% cổ phần công ty xe đạp, cậu lên tìm cơ hội gặp lại đại thám tử Insengard Stanton, ký tên văn kiện pháp luật, ủy thác cho người quản lý đối phương. Dù sao thì quan hệ hai bên ở trong mắt của kẻ gác đêm quả tim máy móc, không phải bí mật gì cả. Còn thừa nhận 5 bảng tiền mặt cùng với cả 5 đồng vàng, đi quần đảo Roth mất 4 bảng. Cái này còn là vé khoảng hạng 3. Từ quần đảo Roth chuyển đi quần đảo Gagas ít nhất cần 4 bảng nữa. Phải nhanh chóng mang đặc tính phi phạm người không mặt rời tay thôi. Như vậy thì ít nhất có thể ngồi khoang hạng 2, ăn uống không tệ. Ít nhiều thì cái vali của em Linh Quai kia vẫn đặt ở phía trên màn sương mù xám. Nếu không mình lại phải mua một cái mới rồi. Klein yên lặng tính toán tình huống tài chính của bản thân. Tình trạng quẫn bách giống như thời điểm vừa mới xuyên qua vậy. Dựa vào tiền lương chi trả của kẻ các đêm mới mua được một bộ quần áo cho đàng hoàng. Đặc tính phi phàm danh sách 6, chừng 3.000 đến 4.000 bạc. Nếu gặp có nhu cầu cấp bách, còn có thể nâng giá. Nhưng mà trừ bỏ duy trì cuộc sống, mình còn phải suy xét chi tiêu tài liệu phụ trợ bí ngẫu đại sư, suy xét chi phí nghi thức trừ đi ô nhiễm tinh thần tài liệu chủ. Klein thở dài một tiếng rồi lấy ra đồng hồ bỏ túi, mở ra nhìn thoáng qua. Gặp thời gian đã đến, anh chuyển đi tin tức chuẩn bị tụ hội cho mặt trời trước. Trước mắt của Phil bỗng nhiên rõ ràng, thấy 3 bóng người ngồi ở đối diện bàn dài loang lổ. Thêm thành viên sao? Suy nghĩ trong đầu của cô chợt động, rồi nhanh chóng lắng đọng lại. Giờ này khác này, cô cũng không quan tâm hội Tarot có thành viên mới hay không. Trong đầu đều là chuyện sương mù cùng ôn dịch tuần trước. Cô nhớ rõ ràng, trong tụ hội lần trước, thế giới nhắc nhở mình cùng tiểu thư chính nghĩa, Bách Lăn sẽ có đại sự xảy ra, vô cùng có khả năng mang đến thảm kịch. Ngài kẻ khờ khẳng định suy đoán điều này, cùng tiến một bước vạch ra nhân vật mấu chốt của vấn đề là vương tử Isaac. Cô cũng không nghi ngờ năng lực của ngài kẻ khờ, chỉ nghĩ thảm kịch cần tiến trình, cần thời gian để sung túc đi điều tra. Ai biết nó tới nhanh như vậy, đột ngột như vậy. Theo đưa tin, vương tử Isaac đã nhiễm bệnh ở trong trận sương mù đó, bất hạnh bỏ mình. Thật sự có chuyện gì? Thật sự đã có chuyện gì vậy? Phil hồi tưởng lại nội dung báo chí mấy ngày hôm trước, tựa như rõ ràng cái gì đó, nhưng mà lại cái gì cũng không nắm bắt được, nhất thời có chút sợ hãi cùng bất an. Mình mới danh sách 9, tựa như bởi vì gia nhập hội Tarot đã tham gia vào một loại sự kiện đáng sợ, liên quan đến một tòa đô thị lớn, liên quan đến một vị vương tử, liên quan đến sinh mệnh mấy vạn con người. Thẳng đến giờ phút này, ma thuật sư Phil mới cảm thấy được sâu sắc sức nặng khi trở thành thành viên hội Tarot. Sau đó cô nghe thấy được tiểu thư chính nghĩa cũng giống như bình thường, lại mất đi cảm giác nhẹ nhàng, lên tiếng thăm hỏi. Chào buổi chiều, ngài kẻ khơ. Ngài lại cứu vớt Bách Lăn một lần rồi. Hả? Cái gì? Mình khi nào lại được cứu vớt vậy? À không, mình đi cứu vớt. Ánh trăng em lên ngoài, nghe mà cảm thấy mờ mịt. Hồi tưởng những sự kiện lớn phát sinh gần đây, ánh trăng em liên nhanh chóng tập trung vào sương mù cùng ôn dịch bùng nổ, suy đoán tiểu thư đối diện chỉ đến cái này. Nhưng mình nghe nói là một ma nữ tuyệt vọng mưu cầu tấn thăng làm ra mà. Hơn nữa, giáo hội gió bão rất nhanh đã đưa ra ứng đối rồi, chế tạo cơn lốc thổi tan tất cả. Điều này sao lại nói là ngài kẻ khờ cứu Bách Lan? Em Luyên có tộc đàn làm hậu thuẫn, tin tức coi như là linh thông. So sánh với cả hai bên thì khó tránh khỏi vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Cậu ta tuy luôn luôn kiêu ngạo, không muốn tốn tâm tư ở phía trên này để xã giao, nhưng mà khi đối mặt với tồn tại bí ẩn có thể sử dụng người để xưng hô, vẫn có sự sợ hãi theo bản năng, không dám tùy tiện mở miệng hỏi. Tính trước nghe cái đã rồi nói sau. Người treo ngược Akit thì cho dù phiêu đãng ở trên biển cũng thu được tin tức sự kiện sương mù Bách Lan. Đối với cả bí mật che giấu ở trong đó cùng chân tướng phía sau màn này, cảm thấy khá là hứng thú. Tin tưởng vững chắc cái này tuyệt đối liên quan đến tranh đấu giữa thần linh, dù sao thì nó cũng khiến cho ngài kẻ khờ chú ý. Chờ khi trao đổi tin tức, hỏi tiểu thư chính nghĩa một chút, bất quá cô ta cũng chưa chắc quá rõ ràng. Vị trí của cô ta không có cách nào hiểu biết nhiều. Hey, lòng hiếu kỳ của cô ta rất nặng. Có mở đầu như vậy thì cô ta khẳng định sẽ thử thu được giải đáp từ chỗ ngài kẻ khờ thôi. Hy vọng có cơ hội nghe ké. Nghĩ như vậy thì Akit nghiêng đầu liếc mắt nhìn mặt trời. Thấy cậu ta không vội vàng, không nóng, trầm một nội liễm, liền biết cậu ta cùng tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Trắng đã thoát khỏi vận mệnh tuần hoàn rồi. Tương tự, chính nghĩa A Trời cũng từ phản ứng của mặt trời đọc ra được bọn họ hành động thuận lợi, lặng yên nhẹ nhàng trở ra, chuẩn bị chờ đợi tìm hiểu thêm về chi tiết sự việc trải qua. Sau màn chào hỏi trang trọng với ngài kẻ khờ, cô lại cảm tạ thế giới, cảm tạ vì thành viên hội Tarot xem qua không giống như là người tốt này đã đưa ra được cảnh báo trước. Ngài thế giới, nếu không phải ngài nhắc nhở trước, có lẽ trong sương mù lần này thì Bách Lan sẽ chết đi mấy chục vạn người. Trên thực tế, cái này cũng là tôi tự cứu bản thân thôi. Glenn thao túng thế giới khàn khàn cười nói. Anh nói cũng là lời nói thật, không chút thành phần diễn nào cả. Bởi vì nếu không có báo cho tiểu thư chính nghĩa trước, thông qua đối phương nhắc nhở giáo hội nữ thần đêm tối, vị cường giả lau quét đi ngày ấy kia có thể sẽ không đuổi tới đúng lúc như vậy. Mà bản thân anh thì vị tất còn có thể chống đỡ lâu hơn. Nếu ngài ấy xẻ ra ăn sạch, có lẽ không còn có thể sống lại. Có nên may mắn thầm nghĩ, ngài ấy ăn là ăn thực sự đấy. Sau đó, anh thân là kẻ khờ, dựa lưng vào ghế rồi mỉm cười đáp lại. Tôi chỉ cung cấp một chút trợ giúp bé nhỏ không đáng kể. Không, quyền giả của ngài chân chính cứu vớt Bách Lan đấy à? Ông ta cống hiến là lớn nhất trong mọi người. Chính nghĩa A Trời ca ngợi từ đáy lòng. Ông ta nhắc nhở nữ thần để cho giáo hội nữ thần đêm tối làm tốt rồi chuẩn bị. Đúng lúc thanh trừ ma nữ tuyệt vọng, ngăn trở ma nữ nguyên sơ thức tỉnh, để cho sương mù trình độ bị ô nhiễm trong phạm vi có thể khống chế được. Hơn nữa, ông ta còn trực tiếp phá hủy nghi thức của hội cực quang, lại một lần nữa mang tạo vật chủ chân thật ý đồ mượn lần này buông xuống ngăn cách ở bên ngoài thế giới hiện thực. Bởi vì cung cấp tin tức quan trọng nhất, Ajay được bá tước hầu cùng bá tước phu nhân nhất trí khen ngợi, cũng không có giấu giếm đối với cô kết quả điều tra cùng một ít chi tiết nghe được. Đương nhiên, bọn họ cũng đề ra hy vọng của cha mẹ để cho con gái tận lực không liên lụy quá sâu cùng tổ chức bí ẩn kia, chỉ ở tầng bên ngoài thôi. Thu hoạch được một ít tin tức cùng duy trì thực lực ở danh sách 7 trở xuống là đủ rồi. Nguyên sơ ma nữ muốn thức tỉnh sao? Tạo bà chủ chân thật ý đồ buông xuống. Bách Lan đến cùng đã có chuyện gì vậy? Đồng thời lúc đó thì người trong ngược Akis cùng ánh trăng Emlyn có phản ứng tương tự, nhưng vẻ mặt có khác nhau. Người trước chỉ là mí mắt khẽ nâng, đồng tử co rút lại, không tự giác ngồi lệch đi một chút. Người sau thì lại cho người ta ảo giác sắp nhảy dựng lên vậy. Mẫu thần, không, ánh trăng trên cao ơi, Bách Lan khi nào lại trở thành nguy hiểm như vậy? Trong một lần sương mù lớn thế mà có hai vị tà thần hiện thân sao? Vị tiểu thư nọ có gạt người không vậy? Ngài kẻ khờ tuy là tồn tại nghi ngờ thần linh, nhưng mà không có khả năng đồng thời đắc tội cùng với cả hai vị cấp bậc này chứ. Chẳng lẽ nói thật ra là vị chính thần nào đó đã hậu thuẫn sao? Hoặc là sau lưng có một liên minh giữa những thần linh sao? Đây là nguyên nhân thủy tổ để cho mình cầu khẩn sao? Em Lin càng nghĩ tim đập càng nhanh, nhưng mà lại không thể thu được chứng cứ gì cả. Huyết tộc có ngoại hiệu là quỷ hút máu, cũng không thể hiện bọn họ không có tim đập, chỉ là tương đối thong thả hơn nhiều. Mà bản thân trái tim cũng là một trong những thứ được nhược điểm chí mạng của huyết tộc. Quả nhiên, không hổ là chuyện được ngài kẻ khờ chú ý. Nhưng mà có thể từ trong phá hư mưu đồ của tà thần thu được ưu việt gì đây? Người trong ngực Akis âm thầm thở ra một hơi. Ma thuật sư Phil thì vừa kinh sợ, không nghĩ tới sau lưng sương mù khủng bố đã mang đi mấy vạn mạng người đó, cất giấu chân tướng càng thêm khủng bố. Nếu nó không bị ngăn chặn đúng lúc, toàn bộ Bách Lân sẽ bị hủy diệt, mà mình cùng với cả Húc tất nhiên cũng không thể may mắn tồn tại. Phil khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng. Cảm thụ của cô cũng là ý tưởng của Ajay. Mượn chuyện này, thiếu nữ quý tộc này thực sự nhận ra một điểm, đó chính là cuộc sống mà bản thân của mình cho rằng yên vui an bình, bình thường ổn định, ở trong va chạm giữa các thần linh lại tựa như bong bóng xà phòng vậy. Hơi có kích động phát thôi, lập tức vỡ tung. Hoặc là nói, toàn bộ vương quốc, toàn bộ xã hội nhân loại, chỉ là bởi vì cân bằng giữa thần linh mới có thể tồn tại, mà cân bằng này cực kỳ yếu ớt. Mỗi một loại ý tưởng ùa ra, Ajay lại cảm thấy ảm đạm. Thấy con người biết cùng nhớ đến công hiến của mình làm ra, có lẽ nhất thời có chút vui vẻ, cười cười nói. Đáng tiếc, hắn bởi vậy không thể không rời xa Bách Lan. Quyền giả của ngài kẻ khờ tạm thời phải rời khỏi Bách Lan sao? Chính như Ajay lại đứng dậy, chân thành cúi người. Xin chuyển đạt lời cảm tạ của tôi tới ông ấy. Có lên duy trì hình tượng, không lên tiếng đáp lại, chỉ gật đầu. Lúc này Ajay lại bổ sung nói. Thật có lỗi, bởi vì ba giáo hội lớn cùng quân đội đang tiến hành tẩy rửa đối với cả Bách Lan. Tôi không thể lấy được sổ nhật ký của Russell còn lại. Xin ngài đợi chừng một tuần nữa. Có thể. Cờ lên bình thản, không gợn sóng nói. Nghe hai người đối thoại, ma thuật sư Phil chợt bừng tỉnh, vội vàng nhìn về phía trên bàn cùng dài đồng xanh. Ngài kể khảo tôn kính, tôi thu được ba tờ nhật ký của Russell ạ. Không tệ, thành viên càng nhiều, con đường càng nhiều, rất nhiều thứ sẽ nhanh lớn mạnh, giống như là quả cầu tuyết vậy. Cờ lên nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm. Nhật ký Russell. Ánh trăng em Lin cảm thấy mình giống như lại nghe được chuyện gì đó khó lường vậy. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của cậu ta, Phil thể hiện ra ba trang nhật ký, mang chúng chuyển cho ngài kẻ khờ. Thẳng đến lúc này, Clint mới nhớ tới mình đã quên quỷ hút máu kia, liền khẽ cười giới thiệu. Vị này là thành viên mới, ngài Ánh Trăng. Tụ hội này gọi là tụ hội Ta Đốt. Bọn họ phân biệt là ngài Ánh Trăng. Tôi nghĩ lá bài Ánh Trăng sẽ là một cô gái. Chính như Ajay một bên chào hỏi mang tính lễ phép, một bên thì tâm tình có chút thoải mái phát tán sư tuy. Tương tự, em Lin cũng đang đoán những thành viên như là người treo ngược cùng chính nghĩa đến cùng là người hay là sinh vật siêu phàm, ở con đường nào, tương đương danh sách mấy, thuộc về tổ chức nào, có hữu hảo đối với cả huyết tộc hay không. Clint không để ý bọn họ đánh giá lẫn nhau, đưa ánh mắt về trang nhật ký trong tay. Ngày 11 tháng 2, hôm nay biết một bí mật của gia tộc Solon, cười chết mất thôi. Thì ra con đường thợ săn mà bọn họ nắm giữ sẽ biến tính ở danh sách 4. Nam không thay đổi, nữ biến nam. Khó trách, cường giả danh sách cao mà mình biết của gia tộc Solon này không có một nữ nào cả. Thiết huyết kỵ sĩ quả nhiên là thiết huyết chân hán tử. Nếu không phải che giấu bí mật này, lần sau Thục muốn lấy cái này cười nhạo cái vị Florian kia. Vị tổ tiên gia tộc Solon của hắn có lẽ nguyên bản là nữ. Cái ma dược này cũng quá là lố đi mà. Hy vọng kẻ thông thức sau danh sách cao không có biến hóa kỳ lạ. Mình cũng không muốn một ngày nào đó đột nhiên phát hiện ra, hoặc không thể tấn thăng, hoặc phải biến thành nữ đâu. Xem đến trang nhật ký này thì Klein trong nháy mắt ý tưởng đầu tiên hiện lên là: Đại đế, ông sẽ không thay đổi thành nữ đâu. Nhưng mà ông đã ngủ với cả một ma nữ. Có lẽ không chỉ một đâu. Quả nhiên, có con đường nữ biến nam. Hơn nữa, ở trong cái mà mình đã đoán trước, thợ săn đại biểu cho chiến tranh, ở danh sách 4 làm cho nữ chiến binh. Cái này có chút không đúng nha. Con đường ma nữ là ở giai đoạn danh sách 7 vu nữ này. Thế mà không có đối ứng nguyên khác sao? Cậu lên càng nghĩ càng cảm nhận được một loại cảm giác vặn vẹo cùng điên cuồng. Đây là một từ sự bất đối xứng cực hạn mang đến. Chẳng lẽ logic tầng dưới chót thế giới này chính là hỗn loạn, vặn vẹo, điên cuồng, cùng bất đối xứng? Anh kiệt lực, không kể cho bản thân của mình không nhíu mày. Ngày 12 tháng 2, không được rồi. Mình vừa thấy Florence đã muốn cười rồi. Ngày 15 tháng 2, hỏa pháo mà mình thiết kế cùng với cả đốc thúc cải tiến thành công rồi. Hiệu quả thấp hơn một chút so với cả dự đoán. Nhưng vấn đề không lớn. Có nó rồi. Có sản xuất số lượng lớn rồi. Mình sẽ làm cho thế giới này, thời đại này, kiến thức chiến thuật tiên tiến chân chính. Vì chúc mừng, mình quyết định cử hành một hồi yến hội. Mời những tên khinh thường mình kia, chúng mày trở bị bốp bốp vào mặt đi. Đại đế thật sự là cừu không qua đêm mà. Cờ lên một bên cảm thán, một bên thì lật đến trang nhật ký thứ hai. Ngày 5 tháng 5, tổ chức không thể nói kia lại một lần nữa triệu tập thành viên tụ hội. Mình mỗi lần đều cảm thấy rung động với phương thức triệu tập thành viên của bọn họ. Cái này quả thực là kỳ tích, không, thần tích mới đúng. Trải qua quan sát trước đó, mình ở trên tụ hội lần này sẽ đưa ra một ít vấn đề. Ví dụ như toàn bộ tên danh sách không trên phiên đá báng bộ đều cấp bậc đều bù, chỉ có linh mục đỏ có vẻ độc đáo, không đủ cao lớn. Ông lão ngồi ở bên cạnh mình nói cho mình biết, đỏ chỉ là đỏ của chiến tranh, linh mục có thể lý giải thành bản chất lực lượng của người hiến tế. Có người phản đối ông ta, tin tưởng linh mục đỏ, linh mục là chỉ vị linh mục tạo vật chủ lúc ban đầu kia. Mình thì có khuynh hướng cái trước hơn, vì thế nhỏ giọng hỏi tên của ông lão kia. Mình cũng không rõ ràng cho lắm thân phận của mỗi một thành viên nơi này. Cực đoan mà nói thì thậm chí chỉ biết một bộ phận trong đó thôi. Ông lão kia thì cười tủm tỉm trả lời mình. Ông ấy nói ông ấy tên là Hermes. Hermes? Hermes sáng tạo tiếng Hermes cổ kia sao? Hermes đặt nền móng cho thần bí học của nhân loại sao? Và các bạn thân mến, ngày hôm nay đến đây thôi nha. Hẹn gặp lại các bạn vào thời lượng tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại. Đừng quên ủng hộ, like, subscribe kênh cho mình nha.